Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 293, bình luận, nói hưu nói vượn, Mạc An Kỳ nhìn mấy đầu bình luận, liền cũng nhìn không được nữa. Nàng quay đầu nhìn Giang Sát cầm kịch bản, giống là căn bản không có nhận đám dân mạng nói hành ảnh vang giống như. Cũng có một nhóm Giang Sát fan hâm mộ kiên định chịu đựng nàng. Nhưng ở phô thiên cái địa bạn trên mạng tiếng mắng chửi bên trong. Những người này nhắn lại rất nhanh liền bị quét xuống. Giang Sát không thấy trên mạng bình luận, nhưng từ Mạc An Kỳ trên mặt thần sắc, cũng đoán được tình thế có bao nhiêu nghiêm trọng. Nàng cưỡng bức Lưu Nghiệp quay chụp ác ma, loại tin tức này. Tại người hữu tâm truyền bá xuống, sẽ dẫn tới nhiều ít công kích. Giang Sát trong lòng cũng là hiếm có. Hạ Siêu Quần đánh mấy thông điện thoại, tại để cho người ta xóa bình luận, sự tình náo đến hiện tại, trên mạng ngược lại là huyên náo nhốn nháo, các loại lời đồn cũng là tầng tầng lớp lớp, nhưng chân chính tin tức truyền thông còn chưa không cùng phong cách việc này. Mà là mấy nhà ký giả truyền thông gọi điện thoại Thế Kỷ Ngân Hà điện thoại, cũng có đánh Hạ Siêu Quần trợ lý Chương Trì điện thoại, muốn xuyên thấu qua Chương Trì đạt được một chút tin tức. Tốt làm ngay lập tức phát biểu, Hạ Siêu Quần cùng Dương Bác Tây cùng Triệu Nhượng mấy người đều phân đừng gọi điện thoại câu thông. Nửa giờ sau nàng cầm di động ngồi xuống, Mạc An Kỳ mặt đỏ tới mang tai, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Giang Sát vẫn còn ổn được, ngay tại mà cõng ác ma bên trong lời kịch. Chuyện này, có phổ biến công ty cái bóng, địa chỉ IP ta tìm người lần theo dấu vết qua. Server địa điểm biểu hiện là ở nước ngoài, toàn bộ sự kiện. Nhìn ra được là có dự mưu, trước thả ra Lưu Nghiệp cùng Giang Sát hợp tác tin tức. Gây nên bạn trên mạng, truyền thông chú ý, đem sự tình làm lớn chuyện về sau. Phổ biến người của công ty trở ra phát một đống hồ biên loạn tạo tin tức. Hết lần này tới lần khác bởi vì Giang Sát cùng Lưu Nghiệp trong hợp tác. Giang Sát địa vị hơi thấp tại Lưu Nghiệp nguyên nhân. Dẫn đến dạng này nguyên bản hoàn toàn không có căn cứ suy đoán dĩ nhiên đã dẫn phát số lớn bạn trên mạng suy đoán tin tưởng, chuyện này gây bất lợi cho Giang Sát, rất rõ ràng là hướng về phía nàng đến, sau lưng người, khả năng đánh lấy muốn lợi dụng dư luận, bức Giang Sát cùng Lưu Nghiệp lần thứ nhất hợp tác không giải quyết được gì ý đồ. Ta suy đoán. Cái này sau lưng động thủ người, Hạ Siêu Quần bóp điện thoại di động điểm một cái bắp đùi mình. Giang Sát ánh mắt cuối cùng từ kịch bản bên trên rời. Cùng Hạ Siêu Quần liếc nhau một cái. Hai người đối với động thủ người đều lòng dạ biết rõ. Phùng Nam Môn Sơ, Giang Sát tiếp lấy lời nàng nói. Hạ Siêu Quần nhẹ gật đầu. Đúng thế, nàng một đôi chân chồng chất lên nhau. Đổi cái dễ chịu tư thế ngồi. Giang Nam giải trí lúc trước muốn cầm ác ma, bản quyền thất bại. Cuối cùng nghe nói Phùng Nam mình viết ra một bộ kịch bản, báo thù, hoa ném đồng minh sinh lúc. Ấy rút lui, Bắc Bình Thịnh sự tư, chính là ném Phùng Nam mới kịch. Tuy nói cho đến nay, Phùng Nam viết báo thù cũng không có lộ ra nội dung tin tức. Nhưng là từ tên phim tới nói, cùng ác ma có thể là đồng loại hình phiến tử. Giang Nam giải trí cũng một mực tại chu bị bên trong. Ta nghe qua, rất có thể bọn họ cũng sẽ tại năm nay khởi động máy, nói cách khác. Hai bên phim chiếu phim đương kỳ, rất có thể đụng tới. Dạng này Phùng Nam cũng liền có ra tay động cơ. Ta thăm dò được một chút tin tức, Phùng Nam tại nửa tháng trước, xác thực cùng nước ngoài một nhà phổ biến công ty từng có liên hệ, Hạ Siêu Quần vừa nói như vậy. Giang Sát trong lòng càng thêm chắc chắn mình đối với Phùng Nam hoài nghi. Nàng thả kịch bản, lúc này lại cảm thấy có chút ý tứ. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu Phùng Nam làm đủ loại thủ đoạn. Như là kích động Chu Phán, đề cử mình tiến đến tụ phong truyền thông chờ. Đều là bất nhập lưu thủ đoạn, khiến cho nàng không nhịn được đồng thời. Lại có chút không biết nên khóc hay cười. Những này tiểu động tác không đau không ngứa. Không đối nàng tạo thành tổn thương gì, lại bởi vì Phùng Nam thân phận nguyên nhân, khiến cho Giang Sát luôn luôn cảm thấy chán ghét, lúc này Phùng Nam thủ đoạn cao hơi có chút, biết nói bóng nói gió, lợi dụng cái khác phương thức phương pháp chèn ép mình, kéo mình chân sau để nàng thượng vị, răng sắt trong lòng phản lại cảm thấy tốt hơn nhiều. Phùng Nam giở trò quỷ. Một bên Mạc An Kỳ nghe trong chốc lát, có chút buồn bực không hiểu. Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước liên hoan phim bên trên, nàng cùng Sắt Sắt đồng thời đạt được liên hoan phim nữ phụ đề danh. Nàng vai diễn Giang Khẩu Tiểu Thư cùng Sắt Sắt vai diễn Đậu Khấu bị người lấy ra tương đối nguyên nhân, cho nên mới muốn tại lúc này kéo Sắt Sắt chân sau. Nàng nói đến đây, cau mày, hay là nói, trừ những này bên ngoài, nàng cùng ngươi ở giữa còn có thù oán của hắn đâu. Không biết tại sao, Mạc An Kỳ nói đến đây câu nói thời điểm, Giang Sắt luôn cảm thấy Hạ Siêu Quần nhìn nét mặt của mình mang theo ý vị thâm trường cảm giác. Nàng còn đang suy nghĩ cái này là không phải là ảo giác của mình. Hạ Siêu Quần đã vỗ xuống tay, đứng người lên, tốt, ta thay ngươi hẹn mấy nhà truyền thông tiếp nhận phỏng vấn. Trừ ba nhà trọng yếu nhất chủ lưu truyền thông bên ngoài. Chính ngươi lại chọn hai nhà tiếp nhận phỏng vấn, chuyện này trên mạng huyên náo rất lớn. Hạ Siêu Quần lại lão thần ở tại, giống như chỉ là gặp một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Long Hành trong phòng làm việc, công ty lão bản, tổng biên chính triệu tập lấy trong phòng làm việc to to nhỏ nhỏ phóng viên đang họp. Nghiên cứu thảo luận chính là lần này trên mạng huyên náo rất lớn Lưu Nghiệp cùng Giang Sắt hợp tác. Một chuyện, Lưu Nghiệp cùng Thế Kỷ Ngân Hà Phương còn không có thả ra thông bản thảo. Sự tình lộ ra phát sóc mơ màng, lão bản đưa tay gõ cái bàn. Theo ta được biết, Hạ Siêu Quần lúc này đã cố ý phải tiếp nhận phóng viên phỏng vấn. Trừ Hoa Hạ thông tin, Thời Đại Giải Trí chờ ba nhà ký giả truyền thông phỏng vấn bên ngoài. Còn ngoài định mức sẽ lại chọn hai nhà truyền thông tiếp nhận phỏng vấn. Mọi người phải tất yếu tranh thủ cầm tới cơ hội này, lão bản nói đến nước miếng tung bay. Đào Đào ngồi ở phía sau lại đang thất thần, nàng cau mày, bây giờ trên mạng ngôn luận nghiêng về một bên giống như gây bất lợi cho Giang Sắt. Cái này khiến nàng có chút lo lắng, xử lý tình sau khi phát sinh, lại đến lão bản triệu tập họp khoảng thời gian này. Đào Đào một mực tại lặng lẽ đổi mới web page, chú ý Giang Sắt quan phương tài khoản động thái, rất sợ mình lỗ hổng một cái tin. Phía dưới chửi rủa không hiu lời nói làm nàng có chút khổ sở. Nàng gặp qua Giang Sắt hai lần, đối với Giang Sắt tin tưởng vô điều kiện, Giang Sắt cây bản không phải là người như thế. Trên mạng bình luận làm nàng tức giận đến cắn chặt răng cây. Tổng biên còn đang phân phó mọi người nhất thiết phải tận lực cầm tới cơ hội lần này. Đào Đào thừa dịp đám người không có chú ý công phu, lại mở ra điện thoại. Cái này quét một cái, nàng lại mừng rỡ, đột nhiên hét lên một tiếng, Phàm ca, chính đang nói chuyện tổng biên bỗng chốc bị nàng đánh gãy. Ánh mắt rơi vào trên người nàng, mang theo mặt mũi tràn đầy không nhanh thần sắc, chung quanh đồng sự hoặc kinh ngạc hoặc lo lắng nhìn nàng chằm chằm. Liền ngay cả lão bản song mi đều nhíu lại, thần sắc có chút nghiêm khắc, Đào Đào lấy lại tinh thần. Kịp phản ứng mình làm chuyện gì về sau, nàng không lo được sợ hãi, giơ tay lên cơ, tà nữ thần ra thông bản thảo tay nàng còn đang run. Hiển nhiên kích động, lại đưa tay đi quét Lưu Nghiệp quan phương tài khoản, Lưu Nghiệp cũng phát ra tiếng, tà nữ thần là trong sạch, Đào Đào lúc nói lời này, thẳng tắp eo, một bộ mở mày mở mặt tình cảnh, các ngươi nhìn, Lưu Nghiệp quan phương tài khoản phát tin tức. Đám người nghe xong lời này, quả nhiên vội vàng tiến tới nhìn, Lưu Nghiệp quan phương hào bên trên chỉ phát một cái tin. Lời đồn dừng ở trí giả, càng mới tới nhìn thấy có tăng sang muội tử khen thưởng manh chủ. Tốt mở sâm, sẽ rút sạch tăng thêm, ngày hôm nay tha ta một cái mạng chó, hôm nào dưỡng tốt tinh lại đến vì các ngươi hiệu lực đi. Nhưng là cho dù là ta đã tinh anh. Nhưng ta vẫn muốn xuất ra cách mạng bình thường tinh thần. Ương ngạnh bất khuất đưa tay cầu phiếu. Loại này không e ngại đổi mới muộn, đổi mới ít, thời gian đổi mới không ổn định, còn phải làm bộ điềm nhiên như không có việc gì cầu phiếu cử động. Các người biết ta nội tâm có bao nhiêu dãy dụa sao? Ta từ một cái ngại ngùng hướng nội người, bức thành bây giờ cái dạng này. Đợi đến có một ngày, ta đã mất đi tiết tháo. Các người đi xem một chút bảng nguyệt phiếu. Nhất định là nó bức ta. Đem ta dậy hư. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.